Tuyệt đối phục tùng. Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông đến, còn một tiếng nữa lễ trao giải Ngọc Lan sẽ chính thức bắt đầu, nhưng Thẩm Gia Hòa lại mất tích đúng lúc này. Đới Lâm sốt ruột sai người đi điều tra qua hệ thống camera theo dõi, đồng thời tìm kiếm cả trong lẫn ngoài khách sạn trên diện rộng. Thậm chí còn kiểm tra cả dưới gầm giường, nhưng hỏi tất cả những người trong ekip có mặt trong buổi tối ngày hôm nay đều bảo không để ý không thấy. Thẩm Gia Hòa từ khi nào? Những mười mấy người mà không trông nổi một người. Anh chị làm việc hưởng lương cao, đãi ngộ tốt mà làm ăn kiểu gì thế hả? Đới Lâm khiển trách một trận tơi bời, nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự run rẩy khó phát hiện. Cô ấy đang sợ hãi. Khi xưa Lộ Ương đã lựa chọn kết liễu đời mình vào đêm trao giải Ngọc Lan. Đới Lâm sợ Thẩm Gia Hòa cũng dẫm lên vết xe đổ ấy. Mãi vẫn chưa tìm được Thẩm Gia Hòa. Sở Tuy trong bộ vest nghiêm trang được là ủi thẳng thớm lạnh lùng bước vào phòng. Mở cánh cửa đang khép hờ ra rồi hỏi. Đã báo cảnh sát chưa? Đới Lâm trả lời. Không thể báo cảnh sát được. Lỡ tin tức Thẩm Gia Hòa mất tích tuồn ra ngoài thì cô ấy sẽ bị gièm pha mất. Sở Tuy nhìn về phía bộ lễ phục đỏ thắm và rực rỡ được đặt trên ghế sofa. Bao nhiêu năm qua, anh ta không còn muốn nhìn thấy bất kỳ bộ trang phục màu đỏ chói lóa nào thế này nữa, vì nó cực kỳ giống bộ đồ mà Lộ Ương đã mặc năm nào. Đới Lâm cho mọi người ra ngoài, bảo người của ekip tiếp tục đi tìm. Còn mình thì Tần Ngần đứng tại chỗ. Tổng giám đốc Sở. Sở Tuy phẩy tay ra hiệu cô ấy đừng nói nữa rồi ngồi vào một bên ghế sofa. Lấy bao thuốc lá ra khỏi túi quần. Hơi cúi đầu thành thạo châm lửa bằng bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng. Một lát sau, anh ta phả một làn khói trắng uốn lượn ra từ đôi môi mỏng. Đới Lâm đứng đó một hồi thì nhận được một cuộc gọi báo cáo đã trích được video từ camera theo dõi. Cô ấy ngay lập tức xoay người ra ngoài. Quên bẵng việc phải đóng cửa. Đọc full tại chuanfao.vn. Mãi một lúc lâu trôi qua. Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trên thảm trải sàn dày cộp. Mềm mại và sang trọng. Sở Tuy ngỡ là Đới Lâm quay lại nên thoáng chốc quên mất phải che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Quay ngoắt sang nhìn, thấy người đang đứng bên cạnh cánh cửa là bóng hình Thẩm Gia Hòa được báo tin mất tích. Cô vẫn còn đang mặc nguyên chiếc áo choàng tắm làm bằng lông cừu màu trắng tuyền của khách sạn. Chân thì đi dép dùng một lần từ từ đi vào. Khi thấy trong phòng chẳng có một bóng người nào, chỉ có một mình Sở Tuy ngồi lẻ loi trên ghế sofa thì vẻ sửng sốt hiện lên trên gương mặt lạnh lùng và mỹ miều đã được trang điểm sắc sảo ấy. Chị Đới Lâm và mấy người khác đâu? Tấm lưng gầy gò mà đờ ĩnh đặc của Sở Tuy hơi cứng đờ vài giây. Yết hầu khuất sau cổ áo khẽ lăn một cách khó khăn. Ngay cả giọng cũng trở nên khàn khàn vì khói thuốc. Cô đi đâu vậy? Thẩm Gia Hòa đáp. Tối nay Yên Hàng đau bụng. Bị tiêu chảy. Phòng dùng trước đó ồn ào quá nên tôi ra ngoài tìm nơi nào yên tĩnh chút. À thì, để dỗ anh ấy. Đôi mắt hẹp dài như mắt cáo của Sở Tuy nhìn cô một cách chăm chú. Không đáp lấy một câu nào. Bầu không khí trở nên có phần kỳ lạ. Thẩm Gia Hòa chỉ vào bộ lễ phục trên ghế sofa. Đi qua cầm nó lên và lúng túng giải thích. Lễ trao giải Ngọc Lan sắp bắt đầu rồi. Tôi đi thay đồ đã. Cô cứ ngỡ Sở Tuy sẽ ra ngoài. Nào ngờ đến tận khi rời khỏi phòng thay đồ cô vẫn còn thấy anh ta lặng thinh ngồi trên ghế sofa hút tiếp điếu thuốc lá thứ hai. Như thể vì không có xì gà để hút nên dù hút nhiều cách mấy thì cũng không thể làm anh ta thỏa mãn cơn nghiện nicotine của mình. Cửa sổ sát đất trong suốt phơi bày cảnh đêm trắng lệ của thành phố nơi đây. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào làm thân hình Sở Tuy toát lên cái vẻ suy sụp. Không màng bận tâm đờ ến những thứ tên là D, C vọng nhưng đầy gợi cảm một cách lạ lùng. Dường như tinh thần hăng hái. Ăn chơi chắc táng của cậu ấm năm nào đã bị hao mòn chẳng còn gì. Thẩm Gia Hòa xách chiếc váy đuôi cá chấm đất đứng đó thật lâu. Cô đã đoán được nguyên nhân khiến người đàn ông trước mắt trở nên khác thường thế này ngay từ lúc chiếc điện thoại đã sạc pin lên lại nhận. Được tin nhắn tới tấp. Lúc ra khỏi căn phòng này. Thẩm Gia Hòa mím đôi môi đỏ rực. Cất tiếng gọi. Sở Tuy.